Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, sau khi quang mang kịch liệt lóe ra, thân thể Hạ Nhất Minh đã khôi phục lại bình thường. Thân pháp kỳ dị khó tin kia như chưa từng xuất hiện qua. Hạ Nhất Minh hãnh diện đứng tại chỗ, ngũ hành hoàn xoay tròn trong tay, năm đạo quang mang như ẩn như hiện trước mặt hắn, cả gương mặt phảng phất như bao phủ một vẻ thần bí. Hai bên vừa giao thủ một kích đã lập tức thối lui. Nếu không phải người ở đây tu vi cực cao sẽ không thể nhìn ra huyền bí trong đó. Lúc này thối lui, Hồ Đạc Nhĩ Đức kinh sợ nhìn hắc báo. Cái miệng to lớn của hắc báo lúc này đầm đìa máu tươi, đặc biệt là hàm răng bén nhọn lúc này đã hoàn toàn gãy vụt. Với tốc độ của hắc báo, lại dùng phương thức bất ngờ tập kích, mà dù không dám nói là không gặp bất lợi, nhưng chưa bao giờ chịu nhiều đau khổ như vậy. Tay hắn vuốt nhẹ lên đầu hắc báo, bởi vì cả hai có một mối liên hệ đặc biệt nên hắn có thể cảm ứng rõ ràng sự thống khổ lúc này của nó. Cảm giác này không khiến hắn thống khổ dị thường. Hồ Đặc Nhĩ Đức ngẩng đầu, đôi mắt hắn nhanh chóng đỏ rực, gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh như mãnh thú ba ngày chưa có gì bỏ bụng, tùy thời đều có thể nuốt người. Chỉ là đối với ánh mắt như vậy, Hạ Nhất Minh đã thấy qua rất nhiều. Không chỉ có trên đám người Đồ Đằng nhất tộc, cho dù khi hắn lịch lãm cũng đã từng thấy qua. Nhìn trên ngũ hành hoàn, mơ hồ có thể thấy được vài vết máu cùng với ít vụn răng. Hạ Nhất Minh âm thầm thở dài nói, tại sao linh thú của quý tộc lại có sở thích cắn người như vậy hả? Chẳng lẽ chúng không biết động tác này sau khi gặp một lần ta đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Mọi người nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Đồ Đằng nhất tộc cho dù là thánh thú cũng chỉ là mãnh thú, thủ đoạn công kích của chúng ngoài thổ tức ra, hàm răng cùng với móc vuốt là không thể thiếu, cũng giống như loài người khi giao thủ khẳng định là muốn huy vũ tay chân. Thánh thú muốn dùng miệng cũng là chuyện rất bình thường, nếu hoặc nhân loại đứng lên bằng chân sau, chân trước vung vẩy như dùng vũ khí, đó mới là chuyện lạ. Hơn nữa, thánh thú cường đại, hàm răng của chúng càng sắc bén. Đầu hắc báo này rõ ràng trong Đồ Đằng nhất tộc mạnh mẽ phi thường. Răng nanh của nó sắc nhọn tới độ, ngay cả đụng phải cao giai thần binh lợi khí không chút nào thua kém. Bởi vậy, sau khi nó thấy Hạ Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn, vẫn không chút do dự cắn tới. Bất quá, ngũ hành hoàn lại là thần khí mô phỏng, độ cứng rắn không phải cao giai thần binh lợi khí có thể so sánh. Bởi thế, hàm răng hắc báo sau khi tiếp xúc thân mật cùng với ngũ hành hoàn đã không tránh khỏi bi kịch lớn nhất. Hạ Nhất Minh mặc dù biết rõ điều này, nhưng vẫn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại vẻ mặt trào phúng, dĩ nhiên chọc cho đối phương phẫn nộ. Hắc Huyết cùng với Phương Thịnh mặc dù cũng mang bộ mặt tươi cười, nhưng bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều nhìn ra vẻ lo lắng. Hạ Nhất Minh kia biểu hiện càng lúc càng cường đại, hiện tại đã biết tận dụng mọi cơ hội đả kích đối phương. Theo vũ khí đề cao, độ thành thục cũng tăng lên. Nếu tùy ý để hắn phát triển, cơ hội đối phó sau này chỉ sợ càng thêm khó. Hồ Đặc Nhĩ Đức oán hận nói, tốt, tốt, tốt. Hồ Đặc Nhĩ Đức cắn chặt răng khi nói ra những lời này, âm thanh cuồng bạo, nhưng sau khi ba từ tốt phát ra, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn thậm chí còn không mang theo chút cảm xúc nào, giống như Bách Linh Bát tỉnh táo như máy móc. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ đổi, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Các cường giả lâu năm quả nhiên khác thường, dù bị hắn tật lực giễu cợt nhưng cũng không để lửa giận mở mắt. Hồ Đặc Nhĩ Đức nhẹ nhàng vỗ lên hắc báo, đầu thánh thú này lập tức cử động bốn chân, trong nháy mắt đã biến mất dưới ánh mắt mọi người. Tốc độ cùng với lực lượng của nó đã không còn vẻ nhã nhặn như lúc đầu. Đột nhiên, từ mềm mại nó biến thành một chiến sĩ hung mạnh nhất, bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh mỉm cười, cánh tay vung lên, trên ngũ hành hoàn ngũ sắc quang mang kịch liệt lóe ra. Hắc báo đang mạnh mẽ lao tới, thân thể nó đột nhiên run lên. Đối với kiện thần khí mô phỏng kia, trong lòng nó vô cùng kiêng kỵ. Vật thấy ngũ hành quang mang, hàm răng nó mơ hồ đau nhói. Thân thể khẽ đảo, nó linh hoạt di chuyển một vòng quanh thân thể Hạ Nhất Minh tìm điểm công kích. Cùng lúc đó, đôi tay hổ Đặc Nhĩ Đức cũng không rảnh rỗi. Hai tay hắn huy vũ như điện, một cặp đoản thương mạnh mẽ đâm tới. Nhưng khi tới gần Hạ Nhất Minh, nó huyễn hóa thành vô số thương ảnh. Chỉ giây lát, trước mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vô số thương ảnh như bài sơn đảo hải bắn tới. Đoản thương của họ Đặc Nhĩ Đức kết hợp hoàn mỹ với tốc độ của Hắc Báo, hình thành một tầng công kích dày đặc, phảng phất như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giờ phút này, mọi người đem khí thế hoàn mỹ mãnh liệt như sóng biển kia tìm hiểu. Đám người Kim Chiến Dịch sắc mặt đại biến, lúc này bọn họ mới biết vì sao người kia lại tự tin tới vậy. Bởi vì một người một thú, uy lực phát ra cường đại tới mức khó tin, ít nhất không mấy ai ở đây có thể đón nhận được công kích này. Nhưng mặc cho đối phương biểu hiện như thế nào, Hạ Nhất Minh vẫn như trước, vẫn không hề khiếp sợ. Ngũ hành hoàn trong tay hắn vẫn đang vung lên vô cùng tự nhiên, quang mang phát ra càng mạnh mẽ. Luồng quang mang như ẩn như hiện, chứa vô tận lực lượng, một mực ngăn công kích kia ở ngoài. Nhìn bộ dạng tiêu sái của Hạ Nhất Minh, bất luận là ai cũng biết hắn còn chưa dốc toàn lực. Hồ Đặc Nhĩ Đức càng đánh càng giật mình. Mặc dù một người một thú đã dốc toàn lực, nhưng biểu hiện của đối phương càng cường đại hơn. Hạ Nhất Minh lúc này trong dạp trời công kích vẫn vững vàng như cột chống trời, không chút biểu hiện suy yếu. Ở một bên xem trận chiến, Hồng Vô Cực sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hạ Nhất Minh lúc này có thể tấn giai tôn giả đã cảm thấy khó tin, nhưng đặc biệt biểu hiện trong lúc giao chiến cùng với Hồ Đặc Nhĩ Đức của Hạ Nhất Minh lại càng khiến hắn thêm khiếp sợ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất ý nghĩ, 10 năm sau, Hạ Nhất Minh sẽ tiến tới cảnh giới nào? Khi đó, Sản Lang nhị tộc liệu còn là đối thủ của Hạ Nhất Minh không? Chỉ giây lát, Hồ Đặc Nhĩ Đức cũng không biết làm ra động tác gì, tốc độ của Hắc Báo được đề thăng cực nhanh. Nói nếu vừa rồi còn có thể nhìn thấy bóng ảnh lờ mờ, lúc này trong mắt mọi người chỉ còn một vệt sáng. Bất quá đôi mắt Hạ Nhất Minh ngược lại bừng sáng. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ lạ thường. Mặc dù ý nghĩ này ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin, nhưng hắn thật khó áp chế nó xuống. Cổ tay vừa đảo, ngũ hành hoàn cũng không xuất hiện quang mang mà bắt đầu di chuyển theo lộ tuyến kỳ lạ. Đoản thương lập tức đâm trúng ngũ hành hoàn. Vù, vù. Mắt thấy Hạ Nhất Minh điều khiển ngũ hành hoàn đánh tới, ánh mắt Hắc Báo mất đi vẻ hung dữ, nó nhanh chóng chuyển mình liều mạng va chạm. Lúc này bất luận công kích từ đâu đều trực tiếp va chạm cùng với ngũ hành hoàn, không phát ra quang mang. Ngũ hành hoàn không tính là quá lớn, cứ như vậy di chuyển quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Mỗi khi ngũ hành hoàn di động tới một chỗ, khẳng định là đôi đoản thương của họ Đặc Nhĩ Đức sẽ đâm tới đó. Thần binh lợi khí của hai bên cứ như vậy hung hăng va chạm, tạo nên âm thanh rất chói tai. Trong quá trình này, bất luận Hồ Đặc Nhĩ Đức muốn thay đổi phương thức chiến đấu như thế nào, cuối cùng đều phải hủy bỏ. Bởi vì Hạ Nhất Minh dường như sớm đã biết trước động tác của hắn, nên một mực ép tới, khiến thân thể của Hồ Đặc Nhĩ Đức càng thêm khó xoay sở. Lúc này, Hạ Nhất Minh học Bách Linh Bát lúc trước chiến đấu cùng với Thần Toán Tử. Hắn coi ngũ hành hoàn như cự thuẫn, một mực huy vũ đón đỡ công kích nhanh như chớp của Hắc Báo cùng với Hồ Đặc Nhĩ Đức. Toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn đều chìm trong cảm giác mới mẻ thần kỳ này. Tinh thần của hắn tập trung cao độ, thậm chí đạt tới tình trạng khó tin. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, cặp đoàn thương của họ Đặc Nhĩ Đức cùng với Hắc Báo như bị giám sát, mỗi một động tác của chúng hiện ra rõ trong đầu hắn. Mà việc của hắn chỉ là điều khiển ngũ hành hoàn tới đúng vị trí, chờ đợi đoàn thương hay Hắc Báo tự động đánh tới. Loại cảm giác này vô cùng mới lạ, nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy rất quen thuộc. Hắn mơ hồ phát hiện, khi càng hành động như vậy, lực lượng dường như tăng thêm một chút, mặc dù tăng lên không đáng là bao nhiêu, nhưng đích thực là có tăng. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác, nếu có thể duy trì phương thức tác chiến này trong thời gian dài, có lẽ đến lúc nào đó hắn có thể kích thích ý niệm, nó sẽ như nước chảy thành sông xuất hiện trước mặt hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Trước khi kích thích được ý niệm, bất luận là ai cũng không thể khẳng định đây là biện pháp hữu hiệu. Họ Đặc Nhĩ Đức càng đánh càng giận, càng đánh càng phát lạnh trong tim. Hắn cảm giác bản thân mình như rơi vào cái bẫy thật lớn, chỉ chờ đối phương thu lại, nó sẽ bao phủ toàn thân lấy hắn. Cảm giác này quả thực từ trước giờ chưa từng có. Hắn lần đầu tiên trước mặt một người bên ngoài cảm thấy sợ hãi như vậy. Khi đấu pháp của Hạ Nhất Minh thay đổi, ngũ hành hoàn đã không hề phát ra quang mang nữa, mà trở lại hình dáng thực. Ánh mắt đám tôn giả nhìn hắn đầy vẻ quỷ dị. Nếu như người bình thường có lẽ không nhận ra lai lịch đấu pháp này, Nhưng ở đây có ai không phải cường giả đứng đầu? Khi bọn họ thấy rõ biến hóa của Hạ Nhất Minh, trong đầu đều nghĩ tới một truyền thuyết lưu truyền biết bao thế hệ. Vũ Mạc Phi nhỏ giọng nói, Ngả huynh, người có cảm giác đột pháp của Hạ huynh có chút quen mắt không? Hai tay đám người đang quan sát đồng thời dựng lên, trong lòng họ đều có nghi vấn này, mà Ngả Văn Bân không nghi ngờ sẽ cho ra đáp án đúng nhất. Ngả Văn Bân cười khổ một tiếng nói, Hạ huynh, ta biết suy nghĩ này của người. Lão dừng lại một chút, nói tiếp, không sai, đấu pháp này chính là của thần toán tử đại nhân trước khi tấn giai ngũ khí triều nguyên sử dụng khi giao đấu. Sắc mặt đám người nhất thời xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Vũ Mạc Phi hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, ta nghe nói thần toán tử đại nhân lúc đầu cũng không phải sử dụng đấu pháp này, nhưng khi ngài đổi qua đấu pháp này cùng người giao chiến, 20 năm sau đã thành công tấn giai ngũ khí triều nguyên. Nói tới đây, lão len lén nhìn Hạ Nhất Minh, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ngả Văn Bân chậm rãi gật đầu nói, không sai, thần toán tử đại nhân tìm được phương pháp thích hợp tiến giai ngũ khí triều nguyên, bởi vậy khi giao chiến mới sử dụng nó. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ thần toán tử đại nhân, chưa có người thứ hai có thể sử dụng phương pháp này tiến giai ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Sau khi Ngả Văn Bân nói ra những lời này, trong đầu lão không khỏi nghĩ tới hình ảnh Bách Linh Bát. Mặc dù lão không được chứng kiến trận chiến giữa Bách Linh Bát cùng thần toán tử, nhưng cũng được các tôn giả khác kể lại. Thần toán thuật của Bách Linh Bát thậm chí còn cường đại tới mức thần toán tử đại nhân phải cúi đầu nhận thua. Bất quá loại chuyện như vậy không nói với người ngoài thì tốt hơn. Kim Chiến Dịch không thể nghi ngờ chính là người cao hứng nhất ở đây. Gã đương nhiên biết rõ lai lịch đấu pháp này. Bất quá muốn sử dụng nó để chiến đấu yêu cầu sự tính toán cực cao, trừ khi đạt tới cấp bậc cường giả như thần toán tử. Nhưng lúc này không ngờ Hạ Nhất Minh cũng có thể thi triển đấu pháp đó. Kim Chiến Dịch mơ hồ có cảm giác kích động. Gã hít một hơi thật sâu nói, Ngả huynh, sau này thiên chỉ nhất mạch thần toán thuật, không sợ có người không kế nghiệp rồi. Ngả Văn Bân do dự giây lát, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, người mới sẽ thay thế người cũ, quả thực đúng là như vậy. Kim Chiến Dịch ánh mắt vừa chuyển, lập tức quan sát vẻ mặt của mọi người. Trong 10 ánh mắt hâm mộ kia có ít nhiều những tia đố kỵ, nhưng trong đó Hắc Huyết và Phương Thịnh là nồng đậm nhất. Gã trong lòng khẽ động, mơ hồ có một dự cảm không tốt. Bất quá lúc này không thể căn cứ vào dự cảm mà tố cáo. Hồ Đặc Nhĩ Đức hét lớn, càng lúc càng buồn bực không thôi. Rốt cuộc thân thể kẹp chặt Hắc Báo, cả hai mau chóng lùi lại. Hắc Báo mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đầu linh thú ngàn năm biến dị vừa tiến giai thánh thú. So với những thánh thú trước đây Hạ Nhất Minh đã gặp, còn xa mới tạo thành uy hiếp. Hồ Đặc Nhĩ Đức trầm giọng nói, Hạ Nhất Minh, tốc độ Hắc Báo của ta thiên hạ vô song, ngươi sao có thể đuổi theo nó công kích? Mọi người bắt đầu ngẩn ra, sau đó cũng đồng thời xuất hiện nghi vấn. Tốc độ của Hắc Báo có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Nếu bọn họ ở vào tình thế hiện tại của Hạ Nhất Minh, đừng nói dùng phương pháp như hắn đối địch, cho dù dốc toàn lực, chưa chắc đã có thể chống đỡ thế công của một người một thú kia. Phụ tử Lệ Giang Phong nhìn nhau, trong mắt bọn họ đồng thời hiện lên vẻ kinh sợ. Tu vi võ đạo của bọn họ đạt tới cảnh giới hiện nay, thực lực người khác thí vào vừa xem là biết. Khi thấy Hạ Nhất Minh không chút ỷ lại vào thần binh lợi khí, với thực lực tính toán tự thân tạo thành đấu pháp mới, bọn họ đánh giá rất cao điểm này. Lúc này mọi người mới biết được, thì ra Hạ Nhất Minh không chỉ có được ngũ hành hoàn, cũng không có chỉ ngũ hành hoàn lân hồi, ngay cả tu vi võ đạo của hắn cũng tuyệt đối hơn người. Nhưng Hạ Nhất Minh đối với điều này hoàn toàn không biết. Hắn bật cười một tiếng nói, tốc độ hắc báo của các hạ mặc dù rất nhanh, nhưng đáng tiếc ta có một hào hữu tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Mà càng đáng tiếc hơn là hạ mỗ đã quen với tốc độ kia, nên tốc độ của hắc báo dĩ nhiên là thừa sức đối phó. Hạ Nhất Minh nói những lời này tuyệt đối là sự thật. Tốc độ của hắc báo so với tôn giả mà nói quả thực rất nhanh, nhưng nếu so với lôi điện tuyệt đối không thể đặt ngang hàng. Hồ Đặc Nhĩ Đức khẽ hừ một tiếng. Đối với lời này của Hạ Nhất Minh, hắn nửa điểm cũng không tin. Trong suy nghĩ của hắn, tốc độ hắc báo khẳng định thiên hạ vô song. Trừ một vị kia trong đồ đằng nhất tộc có được huyết mạch kỳ lân thú ra, bất luận sinh vật nào cũng không thể so sánh với nó. Bất quá, nếu Hạ Nhất Minh đã nói vậy, hắn không còn cách nào để mở miệng nữa. Hồng Vô Cực đột nhiên thở dài một tiếng nói, đáng tiếc. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói, Hồng huynh có cao kiến gì? Hồng Vô Cực nghiêm mặt nói, đồ đằng thánh thú của chúng ta nhất định phải tiến vào sinh tử giới, sau đó mới có thể từ trong hành trình này nắm giữ được kỹ năng đặc biệt của thánh thú. Lúc này, hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, chết không được, hắc báo mặc dù hung hăng, nhưng thực lực chiến đấu của nó còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn thánh thú. Đừng nói tới Ban Lan Thánh Hổ đỉnh đỉnh đại danh tại Trung Kinh, cho dù Hắc Ngột Thiếu Vương cùng với Lục Túc Quái Thú so với hắc báo còn lợi hại hơn nhiều. Khẽ lắc đầu, đối mặt với đối thủ còn chưa hoàn thiện như vậy, Hạ Nhất Minh cũng không còn hứng thú quá lớn. Cổ tay hắn run lên, ngũ hành hoàn đã lập tức thu lại. Hạ Nhất Minh nói, các ngươi đi đi. Vẻ mặt Hùng Vô Cực cùng với Hồ Đặc Nhĩ Đức đồng thời hiện ra vẻ phẫn nộ. Độ đẳng thánh giả khi đối mặt cùng với cao thủ đồng giai bên ngoài đều có ưu thế tâm lý rất lớn. Nhưng giờ phút này xem điệu bộ của Hạ Nhất Minh có vài phần vũ nhục, cho dù công phu hàm dưỡng có cao tới đâu cũng không thể nhịn được. Hồ Đặc Nhĩ Đức giận dữ cười lớn nói, Hạ Nhất Minh, thắng bại chưa rõ, chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua sao? Hạ Nhất Minh bật cười nói, ngươi tự tin có thể chiến thắng ta sao? Hồ Đặc Nhĩ Đức vẫn muốn nói tiếp, nhưng nghĩ tới tình huống giao thủ vừa rồi, trong lòng không khỏi cả kinh. Tu vi võ đạo của người này sâu không lường được, trừ khi từ sinh tử giới đi ra, uy lực hắc báo tăng lên, nếu không quả thực không thể nắm chắc phần thắng. Bất quá ngay cả dưới tình huống này, hắn cũng không muốn nhận thua nhằm vãn hồi thể diện. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói, Hạ mỗ cùng Đồ Đằng nhất tộc giao ước 20 năm sau, chứ không phải hôm nay. Trước khi tới ước định này, chuyện hôm nay Hạ mỗ sẽ không tính toán. Nếu các hạ còn muốn dây dưa, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới là nhân thú hợp nhất. Ngẩng đầu, Hạ Nhất Minh hít dài một tiếng. Tiếng hít gió của hắn như sét đánh ngang trời, khiến lòng người tê dại. Khi tiếng hít gió này vang lên, từ xa xa một luồng sáng phóng tới nơi này. Luồng sáng đó phảng phất như vừa xuất hiện, trong hư không đã để lại vô số tàn ảnh nối tiếp nhau, chỉ giây lát đã xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Đây là cảm giác duy nhất lúc này trong lòng mọi người. Giờ phút này dường như không từ ngữ gì đủ để hình dung về nó. Ánh sáng trắng sau khi biến mất, lôi điện đã ổn định tới bên người Hạ Nhất Minh. Hồ Hùng cùng Hắc Báo đều là những thánh thú vừa tiến giai, chúng lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn tới từ thân thể lôi điện. Đây là bản năng trời sinh do chênh lệch về cấp độ, nhất thời khí tức của chúng bị chèn ép cực độ. Là thánh thú cường đại, chúng không cam lòng dễ dàng nhận thua, thân thể thấp xuống, miệng kêu lên một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi điện. Nhưng lôi điện lúc này cao quý như một vị cường giả, nó chỉ liếc qua hai đầu thanh thú kia một giây, nhẹ nhàng phảng phất như không có một uy áp nào trong cái liếc mắt ấy. Bất quá cái liếc mắt này khiến Hồ Hồng cùng với Hắc Báo đồng thời nín thinh. Trong mắt chúng không còn chút đấu trí nào, duy nhất chỉ còn sự hoảng sợ phát ra từ bản năng. Hồng Vô Cực cùng với Hồ Đặc Nhĩ Đức vô cùng hoảng sợ, đặc biệt khi thấy được biểu hiện của lôi điện trước hai đầu thánh thú, càng khiến bọn họ cảm giác kinh hãi muốn chết. Lấy uy năng của thánh thú mà có thể sợ hãi đầu bạch mã này, đột nhiên trong đầu bọn họ xuất hiện suy nghĩ. Hồng Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, hắn gắt gao nhìn lôi điện, rít lên, đây là thánh thú gì? Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vớt nhẹ bẩm lôi điện. Đại gia hoàn này cũng hiểu ý hắn, cúi đầu thân mật. Hồng huynh, đây là vị bằng hữu vừa rồi tiểu đệ mới nhắc tới, ngươi cũng đã thấy qua tốc độ của nó rồi, không biết so với hắc báo thế nào. Hạ Nhất Minh cười cười giễu cợt nói. Hồ Đặc Nhĩ Đức sắc mặt xanh mét, nhưng nghĩ tới một màn như mơ vừa rồi, trong lòng không thể không thừa nhận tốc độ của đầu bạch mã này rất nhanh, xa xa hắc báo mới có thể so sánh. Hồng Vô Cực gương mặt rúm gió, dường như không nghe thấy khẩu khí trào phúng của Hạ Nhất Minh. Hắn hít một hơi thật sâu nói, Hạ huynh, thánh thú của các hạ phải chăng có được huyết mạch thần thú? Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói, Hồng huynh đúng là có con mắt quan sát, bạch mã quả là có được huyết mạch của thần thú. Thực ra Hạ Nhất Minh cũng không biết lai lịch của bạch mã lôi điện, nên cũng không hề khẳng định. Nhưng do ở chung với nó lâu ngày nên cũng biết được nó hoàn toàn khác so với thanh thú bình thường. Hơn nữa, khi ở kinh thành, đám cao thủ cứ nói như vậy, nên Hạ Nhất Minh cũng thừa nhận bạch mã có huyết mạch của thần thú. Có điều, với thực lực của lôi điện mà nói, chỉ cần không phải va chạm với thần thú hay là những thể loại như long xà, thì nó hoàn toàn không có gì phải sợ. Ánh mắt của Hồng Vô Cực có chút khác thường, trong ánh mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ, kính sợ và đố kỵ. Bộ tộc Đồ Đằng của bọn họ luôn tôn sùng nhân thú hợp nhất, mỗi một chiến sĩ kiệt xuất cũng phải có được linh thú đồng hành với chính mình. Nếu như không thể có được một con linh thú chấp nhận thì bọn họ vĩnh viễn không có tư cách được tộc nhân tôn trọng. Nhưng trong văn tự ghi chép từ trước đến nay thì những người có được sự chấp nhận của linh thú mang huyết mạch của thần thú là rất ít. Tính tổng số người có bộ tộc cũng chưa được nổi số phần trăm tới hai con số. Nhưng hôm nay, nhìn Hạ Nhất Minh đứng bên cạnh Bạch Mã Lôi Điện, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Tại sao cái tên này lại may mắn đến mức độ mà ngay cả một thánh thú mang huyết mạch thần thú chấp nhận? Ngà Văn Bân cười dài một tiếng nói, Hồ Đạc Nhĩ Đức, bây giờ ngươi có nhận thua hay không? Hồ Đạc Nhĩ Đức tái mét mặt, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Mã Lôi Điện, ánh mắt hắn chỉ có một sự kính sợ. Bộ tộc Đồ Đằng nhận được sự giáo dục hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Nếu sự kính sợ của bọn họ đối với thánh thú mang huyết mạch thần thú, người khác không thể tưởng tượng được. Sau khi nhìn thấy Lôi Điện, cho dù trong lòng hắn không phục thì cũng không dám tiến lên khiêu chiến. Có điều, cho dù hắn muốn mở miệng nhận thua, nhưng không làm sao thốt được nên lời. Hắn tức giận hừ một tiếng nói, các ngươi dựa vào thánh thú có huyết mạch của thần thú làm chỗ dựa thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu có bản lĩnh thì cùng ta đánh một trận công bằng đi. Hạ Nhất Minh ung dung cười nói, công bằng sao? Cũng được, Bạch Mã chính là thánh thú đồng hành với ta, hai người chúng ta cùng liên thủ với các hạ đánh một trận là hết sức công bằng. Hồ Đạc Nhĩ Đức nghe thấy vậy không biết nói thế nào nữa. Bộ tộc Đồ Đằng nổi danh vì có linh thú đồng hành, khi giao thủ với người khác cũng đều là nhân thú hợp nhất cùng sức ra tay. Điểm này đã trở thành nét đặc trưng của bộ tộc Đồ Đằng. Mặc dù điều đó bị vô số người lên án, nhưng bọn họ vẫn dưng dưng tự đắc, không hề cảm thấy hổ thẹn. Nhưng bọn họ lại không thể ngờ được có một ngày lại gặp phải cảnh tượng như thế này. Hồng Vô Cực thở dài một tiếng, chợt nói, không cần phải nói nữa, chúng ta nhận thua. Cặp môi của Hồ Đạc Nhĩ Đức run lên, nét mặt hết sức khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì hết. Tình thế lúc này, chỉ cần nhìn thấy con thánh thú đó là biết trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa. Hạ Nhất Minh cười một tiếng nói, nếu thế, xin hai vị cứ tự nhiên. Tiện đây cũng xin hỏi một câu, chúng ta định ở lại nơi này chờ sinh tử giới mở ra, liệu có được hay không? Lời nói vừa dứt, nét mặt của hai vị tộc nhân Đồ Đằng lại càng thêm khó coi. Mà đám Ngà Văn Bân cũng nhíu mày nhíu mặt. Nơi này tuy là chiến trường sinh tử, mà dù thích hợp cho mọi người đến phúng viếng, nhưng lại không phù hợp để ở. Hồng Vô Cực hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng. Hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Nhưng mới xoay được nửa người, thân hình hắn liền khựng lại. Ngập ngừng một chút, hắn quay đầu lại nói, Hạ Huynh, mặc dù chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng Hồng Mỗ có một lời muốn nói, mong Hạ Huynh suy nghĩ. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói, ngươi nói đi. Ánh mắt Hồng Vô Cực nhìn Bạch Mã, sau đó nói, thánh thú của các hạ có được huyết mạch thần thú, nhưng theo cổ tịch của bộ tộc ta ghi lại thì khi sinh tử giới mở ra liền có một sức lôi cuốn rất lớn đối với các thánh thú có huyết mạch thần thú, mà cho dù là bất kỳ thánh thú nào khác cứ ở xung quanh trăm dặm cũng đều không kìm được đi vào trong đó. Nhưng một khi đã đi vào đó, ánh mắt của Hồng Vô Cực có chút tiếc nuối, sau đó nói, sau khi tiến vào muốn đi ra còn khó hơn. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế mà giật mình, hắn không ngờ được Hồng Vô Cực lại nói với mình những lời như vậy. Hồng Vô Cực ôm quyền nói, Hồng Mỗ chỉ nói được có thế, xin Hạ Huynh lo lắng cho thánh thú, mau đưa nó ra ngoài trăm dặm, tốt nhất là càng xa càng tốt. Nói xong hắn quay người nói gì đó, con Hồ Hùng liền đi theo hắn ngay lập tức. Ánh mắt Hồ Hùng Nhĩ Đức cũng có chút phức tạp, dậm chân một cái nói, Hồng Vô Cực nói đúng, nếu thánh thú của ngươi còn ở đây thì chắc chắn sẽ gặp dữ nhiều lành ít. Còn nếu ngươi có một chút quan tâm tới nó thì hãy mau đưa nó đến nơi khác, còn để cho nó vào sinh tử giới thì ngươi chính là người có tội lớn nhất. Sau khi hắn nói xong cũng quay người nhảy lên lưng hắc báo. Con hắc báo này giống hệt như một bóng u linh, nhẹ nhàng biến mất vào trong rừng. Hơn nữa, hơi thở của nó trong nháy mắt biến mất, khiến cho mọi người không thể phát hiện ra tung tích của nó nữa. Hạ Nhất Minh kinh ngạc, liếc mắt nhìn Ngả Văn Bân. Lão thở dài một tiếng nói, cảm tình của bộ tộc Đồ Đằng với thánh thú hơn xa người ngoài chúng ta, chắc chắn hắn không hề nói dối. Vũ Mạc Phi cũng gật đầu nói, Ngả Huynh nói đúng, ở Vũ gia chúng ta cũng chỉ có Tam Thúc mới là người có tình cảm sâu đậm nhất đối với linh thú, nhưng phần lớn người trong bộ tộc Đồ Đằng đều có được tình cảm như vậy. Hoa Thụy Kim cười hắc hắc vài tiếng nói, hai vị, nếu như bộ tộc Đồ Đằng không đối xử hết lòng với linh thú thì bọn họ cũng không thể nhận được sự chấp nhận của chúng. lại càng không thể có được nhiều thánh thú đến vậy. Mọi người lần lượt gật đầu. Mặc dù bộ tộc Đồ Đằng là địch nhân của mình, nhưng bọn họ vẫn có điểm đặc biệt. Người bên ngoài khi nhìn thấy linh thú thì chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết chúng để chiếm lấy nội đan. Suy nghĩ này đã in sâu vào trong đầu mỗi người, khó có thể thay đổi. Ngay cả linh thú đáng yêu như Bảo Trư cũng bị Dược Đạo Nhân để ý, thì nói gì đến linh thú khác. Nhưng cách làm của bộ tộc Đồ Đằng đối với linh thú thì lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chỉ coi linh thú như những người bạn của mình. Khi giao chiến với người bên ngoài, tộc nhân Đồ Đằng thà để cho bản thân bị thương cũng không muốn để cho linh thú gặp nạn. Đồng dạng, linh thú cũng lấy tâm hồi báo, cho dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không bỏ đi. Cho dù chết, cũng muốn chết cùng với đồng bọn của mình. Lúc này, Hà Nhất Minh sực nghĩ tới khi ở Bồng Lai Tiên Đảo gặp được Lục Túc Thánh Thú. Con quái thú đó có quan hệ với cổ lão ma, nhưng không thể so sánh với mối quan hệ giữa tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng với linh thú. Và lúc sinh tử, con Lục Túc Thánh Thú đó liền lựa chọn vứt bỏ cổ lão ma mà chạy. Chuyện này đối với bộ tộc Đồ Đằng là hoàn toàn không có. Đến lúc này, Hà Nhất Minh hoàn toàn tin tưởng những lời Hùng Vô Cực và Hồ Đạc Nhĩ Đức nói không phải là để đe dọa. Nếu nói có mục đích gì, thì chính là họ hy vọng Bạch Mã Lôi Điện có được huyết mạch thần thú không bị nguy hiểm. Nhìn về hướng hai người rời đi, Hà Nhất Minh thầm than trong lòng. Đáng tiếc, việc mình và bộ tộc Đồ Đằng có thể hóa thù thành bạn là rất nhỏ. Nếu không với lời nhắc nhở của bọn họ, hắn cũng không muốn trở thành kẻ địch với người ta. Suy nghĩ một chút, hắn liền lấy thiết bị liên lạc trong người ra. Miệng hắn hú lên một tiếng thật dài. Ngay lập tức, thất thải quang mang trên bầu trời lóe lên, cho dù ánh nắng chói chang của mặt trời cũng không thể lấn át được nó. Sau khi nhìn thấy luồng quang mang đó, nét mặt mỗi người đều có chút biến đổi, ánh mắt toát lên sự kính sợ. Giống hệt như người của bộ tộc Đồ Đằng kính sợ Bạch Mã Lôi Điện, đám tôn giả khi đối diện với Bách Linh Bát cũng có cảm giác tôn kính và sợ hãi. Quang mang lóe lên một cái, Bách Linh Bát đã từ trên không bay xuống. Trước ngực hắn, con Bảo Trư đang đưa mắt ngó nghiêng, tò mò nhìn quang cảnh xung quanh. Bàn tay Hạ Nhất Minh xoa nhẹ lên cổ của Bạch Mã, sau đó nói: "Bách huynh, ta có việc muốn nhờ ngươi." Bạch Mã Lôi Điện nghe thấy thế liền đoán ra ngay. Nó không nhịn được, dậm dậm chân trên mặt đất, để lại mấy cái dấu chân thật sâu. Hạ Nhất Minh mỉm cười, vuốt ve cổ nó, sử dụng suy nghĩ của mình giao tiếp với nó. Dần dần, Bạch Mã Lôi Điện không còn nôn nóng nữa, nhưng ánh mắt của nó vẫn có chút không cam lòng, giống như bị người ta ức hiếp. Hà Nhất Minh thở dài một tiếng nói: "Bách huynh, ngươi làm một ít đồ nướng cho Bảo Trư cùng với Bạch Mã ăn đi. Nhưng phải nhớ, khi không được phép của ta, không được tiến vào đây trong vòng 200-300 dặm. Mặc dù Hồng Vô Cực đã giới hạn phạm vi trong vòng 100 dặm, nhưng Hà Nhất Minh vẫn không cảm thấy yên tâm. Bạch Mã loạng choạng một cái, tí nữa thì ngã xuống. Nó tức giận nhìn về phía đám người Hồng Vô Cực vừa mới đi. Nhìn ánh mắt của nó có thể thấy được nỗi hận thấu xương đối với hai vị tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng. Hạ Nhất Minh cười khổ trong lòng. Người ta đã có hảo ý nói cho biết mà nó lại xuất hiện ý nghĩ lấy oán báo ân. Nếu để cho Hồng Vô Cực biết được, chắc chắn sẽ buồn bực lắm. Bách Linh Bát mở miệng nói: "Không cần ta theo ngươi vào sinh tử giới sao?" Đám người Ngạ Văn Bân nghe thấy vậy thì cả kinh. Sau đó tất cả đều cảm thấy ngưỡng mộ đối với Hạ Nhất Minh. Có một chỗ dựa vững chắc như thế, đúng là niềm mơ ước của bao người. Nhưng tất cả những điều may mắn đó đều bị Hạ Nhất Minh chiếm lấy hết. Ông trời quả là bất công. Hạ Nhất Minh nhíu mày, có phần hãnh diện nói: "Bách huynh, ngươi nghĩ ta có thể gặp nguy hiểm hay sao?" Trên người hắn chợt hiện lên một luồng quang mang ngũ sắc. Mặc dù hắn cũng không lấy ngũ hành hoàn ra, nhưng vẫn có thể mượn được một chút uy lực của nó. Thực ra hắn làm như vậy cũng chỉ dùng thực lực để thực hiện sự quyết tâm của mình. Đồng thời, hắn muốn chứng tỏ hành trình đi vào sinh tử giới đối với hắn mà nói hết sức an toàn. Bách Linh Bát khẽ gật đầu một cái, thất thải quang mang lại lóe lên. Hắn chậm rãi bay lên trời, hướng về phía xa mà đi. Bạch Mã Lôi Điện dùng cái đầu của nó cọ cọ vào người Hạ Nhất Minh, rồi mới hí dài một tiếng lao theo. Lúc này, ánh mắt Hạ Nhất Minh dõi theo cho đến khi bóng dáng Bách Linh Bát và Bạch Mã khuất hẳn mới thôi. Hắn quay đầu lại, mỉm cười với mọi người, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Lắc đầu, đối với tâm trạng của bản thân mà cảm thấy bất ngờ. Chia tay lần này cũng chẳng hề lâu, nhiều lắm chỉ khoảng 1-2 tháng là cùng. Nhưng cũng không hiểu tại sao, hắn vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Hắn chợt dùng mình một cái, cảm giác đây giống như là một điểm báo trước.

Dưới áp lực đó, nếu có thể kiên trì được càng lâu thì lợi ích mà bọn họ đạt được càng lớn. Mà người có thể chịu đựng được đến cuối cùng chắc chắn có thể nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Vì vậy, chỉ cần có thể chịu đựng được sẽ không một ai dễ dàng chịu thua. Nhất thời, một luồng hào khí chợt bốc lên. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều hết sức tập trung, cố gắng chịu đựng tới phút cuối cùng. Ba vị tôn giả dẫn đường đã sớm lui lại đằng sau. Bọn họ nhìn đám tân tôn giả đang cố gắng chống đỡ mà vui mừng. Ngả huynh, Vũ huynh, khi xưa chúng ta cũng phải chịu áp lực đó. Hôm nay cho bọn họ nếm thử một chút xem thế nào. Hoa Thụy Kim cười ha hả nói. Vũ Mạc Phi khẽ cười nói. Đúng thế, mấy năm nay đa phần bọn họ đều lợi dụng quỷ khốc lính để tiến dài. Vì vậy để cho bọn họ ở đây chịu áp lực mới hoàn toàn là có lợi. Ngả Văn Bân khẽ gật đầu chợt nói. Các vị, ai là người có thể chịu đựng đến cùng? Ba người liếc mắt nhìn nhau, rồi mỗi người liền nói ra một cái tên. Kim Chiến Dịch, Lệ Giang Phong, Hạ Nhất Minh. Mà dù ba người nói ra ba cái tên khác nhau, nhưng trong lòng cũng thừa nhận đó là ba người có thực lực mạnh nhất và cứng cỏi nhất trong số những người ở đây. Và người có thể chịu đựng đến cuối cùng chắc chắn phải là một trong ba người này. Nửa canh giờ trôi qua đã có tiếng thở dốc phát ra. Nhưng cho dù áp lực đang tăng lên, bọn họ vẫn cắn chặt hàm răng mà chịu đựng. Một canh giờ trôi qua, áp lực mà họ phải chịu càng lúc càng lớn, gần như có thể đè gãy xương sống bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù như thế, cũng không có người nào rút lui. Nét mặt ba vị tôn giả dẫn đường không còn sự tươi cười nữa, mà hoàn toàn nghiêm túc và kinh ngạc. Qua một canh giờ nữa, không ngờ vẫn không có người nào chịu rút ra. Điều đó chứng tỏ nghị lực của đám tân tôn giả này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt bọn họ lần lượt nhìn từng người một. Có vài người đã gần như đạt tới cực hạn, có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Nhưng có một số người thì tốt hơn rất nhiều. Cho dù thế nào thì cũng có thể chịu đựng một khoảng thời gian nữa. Vũ Mạc Phi lo lắng nói. Thời gian dài quá, nếu không lui lại, bọn họ... Hắn dừng lại một chút, rồi như tự mình giải thích nói. Những người này đúng là rất tốt. Ngả Văn Bân và Hoa Thị Kim cũng gật đầu. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới định ra tay thì đã có người không chịu được ngã sấp xuống. Người này chính là Từ Đạt Minh, một tôn giả mới của gia tộc nội địa Đại Thần. Cho đến lúc này, bởi vì chịu áp lực quá nặng mà đã bị hôn mê. Vũ Mạc Phi khẽ lắc đầu, thở dài trong lòng. Từ Đạt Minh không chịu được cũng không phải là không có nghị lực và quyết tâm. Đó là do công pháp tu luyện của hắn tương đối đặc biệt, có nhược điểm khi phải đối kháng với khí thế. Nếu như động thủ với người khác, Từ Đạt Minh sẽ không lựa chọn đối kháng về khí thế mà sử dụng binh khí cho đối phương biết thế nào mới là chiến kỹ. Nhưng hôm nay, trong tình huống này, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Cho dù như thế, cho tới tận lúc hôn mê, hắn vẫn không chịu thua hay lùi về sau một bước. Vũ Mạc Phi thấy vậy cũng ngẩn người. Hắn cũng không ngờ Từ Đạt Minh lại có ý chí kiên cường như vậy. Có người thứ nhất không chịu được thì hiển nhiên cũng có người thứ hai, người thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi Từ Đạt Minh ngã xuống, cũng có bốn người nữa thất bại. Sau khi bọn họ lui lại phía sau, liền không còn chịu luồng áp lực lớn đó nữa. Nhưng mấy người đó cũng gần như kiệt sức, hai chân run run. Mà dù cố gắng đứng thẳng, nhưng nét mặt tái nhợt, có thể thấy tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tuy nhiên trong đôi mắt họ vẫn lóe lên quang mang sáng ngời cùng với sự hưng phấn. Loại khí thế đối kháng này rất khó gặp. Mặc dù họ chịu thua, nhưng sau một thời gian dài chịu đựng, tất cả đều cảm thấy vui mừng vô hạn. Sau đó, từng người một lui lại phía sau. Trong chốc lát, đám tôn giả trước sơn cốc chỉ còn lại 5 người. Ngoại trừ 3 người mà đám Ngả Văn Bân đã nói lúc trước, thì còn có Vũ Vô Thần và Hắc Huyết. Tất cả những người ra ngoài, sau khi bình tĩnh, đều tập trung nhìn vào khu vực mang lại cho họ cảm giác kinh khủng. Chứng kiến 5 người vẫn đang kiên trì trong đó, đám tôn giả đều cảm thấy kính nể. Mặc dù trong chiến đấu, khi thế mạnh mẽ chưa chắc đã có thực lực hàng đầu, nhưng dùng nó để khảo nghiệm tu vi võ đạo cao cấp thế nào thì lại là một tiêu chuẩn hết sức hữu dụng. Trong những người này, nếu để cho bọn họ đối chiến với Lệ Nhã Tình cầm cửu long lô thì ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra, những người còn lại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng trong trường hợp chịu đựng áp lực như thế này, chênh lệch giữa Lệ Nhã Tình với những người đó chỉ cần xem xét một lúc có thể đoán ngay được. Gần nửa canh giờ nữa, cuối cùng Hắc Huyết và Vũ Vô Thần không chịu đựng nổi, thở hổn hển nhanh chóng lui lại. Sau khi bọn họ lui lại khoảng 10 trượng, mới cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, trong mắt nổi lên sự khiếp sợ. Mà đến giờ phút này, từ trên người họ mới toát ra mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt làm ướt đẫm quần áo. có thể thấy được vừa rồi bọn họ đã phải chịu đựng áp lực lớn đến mức độ nào. Mặc dù bọn họ cũng không phải là người đi ra cuối cùng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn họ vẫn có sự tôn kính. Ngay cả tầm mắt của Lệ Nhã Tình rất cao thì thái độ của bọn họ cũng có chút thay đổi. Sau khoảng chừng một khắc, Lệ Giang Phong tức giận hừ một tiếng, xoay người từng bước đi ra. Mỗi bước chân của hắn để lại trên mặt đất dấu chân ướt sũng. Khi hắn ra khỏi chỗ đó, cả người giống như vừa từ dưới nước đi lên, hết sức vất vả. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn không hề có sự châm biếm mà hoàn toàn ngược lại. Những tiếng thở dài từ ngoài cốc vang lên. Lúc này, ở đó chỉ còn có hai người là Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Bọn họ sóng vai đứng trước sơn cốc, lưng cố gắng giữ thăng bằng, không để cho áp lực đè nén. Nhìn hai người như có thể đứng đó đến bất cứ lúc nào, trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm giác khác thường. Hai tên này có còn là người nữa hay không? Một lúc sau, cuối cùng Kim Chiến Dịch cũng lùi lại một bước. Có điều, ánh mắt của hắn hết sức bình thản, không hề có chút vất vả như những người khác. Đến bây giờ, mọi người mới thực sự tin rằng tu vi của hắn còn hơn Lệ Giang Phong một bậc. Kết quả của trận đánh kinh tâm động phách lúc trước cũng là chính xác. Sau khi Kim Chiến Dịch lùi lại, ở đó chỉ còn có một mình Hạ Nhất Minh. Tất cả nhìn bóng lưng của hắn mà có cảm giác kỳ lạ. Cái lưng đó đang từ từ rộng lớn, tràn ngập trong mắt mọi người. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng chuyển động. Tất cả mọi con mắt chú ý cũng đều hết sức tập trung lên người Hạ Nhất Minh. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng không thể duy trì được phải lùi lại. Nhưng ngay sau đó, mọi người cùng trợn mắt lên mà nhìn. Ngay cả Kim Chiến Dịch cũng không ngoại lệ. Bởi tất cả đều thấy được một khung cảnh khó tin. Hạ Nhất Minh cũng không hề lùi lại như mọi người tưởng tượng, mà hắn đứng tại chỗ bắt đầu đánh một bài quyền. Vũ khí mà Hạ Nhất Minh sở trường chắc chắn là khai sơn tam thập lục thức và thủ ấn công pháp. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh thi triển cũng không phải một trong hai loại đó. Hắn vung tay lên một cái, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Sau đó, hắn cứ thế huy động ngũ hành hoàn. Lúc thì đưa lên không đón đỡ, khi thì từ cao chém xuống dưới. Động tác của hắn lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn hết sức tự nhiên. Những người đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau, ngay cả ba vị tôn giả dẫn đường cũng không thể tin vào mắt mình. Từ trước tới nay, chuyện như thế này bọn họ chưa nghe nói tới, chứ đừng nói tới việc tận mắt nhìn thấy như thế này. Đối diện với sân cốc có một khoảng rừng rậm rạp, nơi đó đang vang lên những tiếng xì xào đố kỵ. Có vài ánh mắt nhìn xuyên qua sơn cốc, chăm chú theo dõi Hạ Nhất Minh đang huy động ngũ hành hoàn. Trong số đám thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng có nam tử đeo mặt nạ. Bên cạnh hắn không hề có một con thanh thú nào hết. Hơn nữa, những con thanh thú có mặt cũng không hề thân mật với hắn, mà vị trí nghề đó đứng cách xa những người còn lại một chút. Lúc này, ánh mắt vị nam tử đó cũng đang nhìn chăm chú vào Hạ Nhất Minh. Hai tay hắn siết chặt, phát ra những tiếng rồm rốc. Đó không chỉ là âm thanh phát ra từ cơ thể, mà còn có tiếng kim loại va chạm. Hạ Nhất Minh chẳng hề quan tâm tới những diễn biến xung quanh. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong sự lĩnh ngộ của bản thân. Đối mặt với áp lực mạnh mẽ như thế, Hạ Nhất Minh nhớ tới đầu tiên chính là Thần Toán Tử. Trong số mà những người hắn từng gặp thì Thần Toán Tử là người mạnh nhất, mà áp lực hắn nhận được lúc này không kém gì so với khi đối diện với Thần Toán Tử, thậm chí nó càng lúc càng mạnh hơn. Cuối cùng, luồng áp lực đó cũng đạt tới mức độ mà hắn không thể chịu nổi nữa. Hạ Nhất Minh đành chuẩn bị thối lui. Lúc đó, bên cạnh hắn vẫn còn có Kim Chiến Dịch và Lệ Giang Phong. Cho dù có lùi lại cũng chẳng có gì mất thể diện. Nhưng ngay khi hắn định đầu hàng thì từ đan điền của hắn chợt xuất hiện một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này đúng là hỗn độn lực của đan điền. Sau khi nó phát ra, áp lực quanh người hắn chợt giảm đi. Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện một ý niệm. Áp lực đó giống như có linh tính, chúng nó luôn tìm kiếm điểm sơ hở của người ta mà tiến hành công kích. Phương thức mà áp lực thay đổi đó Hạ Nhất Minh mới gặp phải lần đầu tiên. Nhưng cũng chính nhờ thế mà Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một suy nghĩ. Hắn nhanh chóng lên ngũ hành hoàn ra, huy động liên tiếp. Hắn đã coi áp lực khổng lồ đó như một vị cao thủ tuyệt đỉnh đang công kích. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh đã sử dụng tới phương pháp mà hắn đã lĩnh ngộ để cản lại luồng áp lực. Thực ra, áp lực mạnh nhất của nơi này, một tôn giả chắc chắn không thể chống cự được. Nếu như là một người khác, cố gắng chịu đựng áp lực đó đã là cố gắng lắm rồi. Sao còn có thời gian mà tìm hiểu xem nó thay đổi thế nào? Hơn nữa, cho dù muốn tìm hiểu cũng đừng hòng phát hiện ra, chứ nói gì tới cảm nhận được sự thay đổi. Chưa nói tới việc làm như Hạ Nhất Minh lấy thần binh ra mà chống lại. Dù sao, không phải người nào trong tay cũng có một thanh thần binh phòng chế. Hơn nữa, cũng không phải người nào cũng có thể chịu đựng được áp lực như thế. Mà đan điền hỗn độn của Hạ Nhất Minh là độc nhất vô nhị. Cùng với sự chuyển động không ngừng của ngũ hành hoàn, đôi mắt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng linh hoạt. Hắn cảm giác được dưới luồng áp lực này rèn luyện tinh thần là tốt nhất. Bản thân điều khiển ngũ hành hoàn chống lại áp lực cũng có thể rèn luyện tinh thần. Nếu cứ tiếp tục duy trì, chắc chắn có thể chìm vào trong cảm giác đốn ngộ. Hơn nữa, quang hóa thuần binh cũng không phải là chuyện không thể. Trong lòng hắn cảm thấy rất phấn chấn. Ngũ hành hoàn trong tay chuyển động càng lúc càng nhanh. Quanh thân thể hắn giống như được bao phủ bởi một làn ánh sáng. Tuy nhiên vào đúng lúc này, một tiếng giống thê lương từ phía đối diện vọng tới, khiến cho động tác của Hạ Nhất Minh hơi dừng lại. Ngay sau đó, cảm giác giống như nước chảy mây trôi chợt biến mất. Thân thể Hạ Nhất Minh tỏa ra sát khí mãnh liệt. Vào lúc này, hắn cũng chẳng hề che giấu ý định muốn giết chết cái kẻ vừa cắt đứt đốn ngộ của bản thân. Vừa rồi, hắn đã gặp được cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu tất cả thuận lợi có thể lĩnh ngộ được ý niệm, thì việc quang hóa ngũ hành hoàn thành công cũng là chuyện có thể. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một tiếng giống to, cắt đứt mạch đốn ngộ của hắn. Cảm giác đốn ngộ đó, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám nói là có thể gặp lần hai. Vì vậy, lúc tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, giống như một giọt nước làm tràn ly. Người thân thiết với Hạ Nhất Minh là Kim Chiến Dịch, nét mặt cũng xuất hiện sát khí. Đại đa số những người còn lại đều thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác hả hê. Tu vi của người này đã rất cao. Nếu để cho hắn thông qua đốn ngộ mà tiến thêm một bước nữa, thì có còn là lẽ trời nữa hay không? Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩ trong lòng mỗi người. Tuy nhiên, ý nghĩ đó không thể nói ra được, chỉ có thể chôn trong lòng mà thôi. Lệ Giang Phong nhăn mặt hừ một tiếng. Trong những người này, có lẽ chỉ mình lão là không có ý nghĩ như vậy. Lão cong giọng nói, bằng hữu bộ tộc Đồ Đẳng, các ngươi cũng là tu luyện, chẳng lẽ không biết cơ hội đốn ngộ khó gặp như thế nào hay sao? Vừa rồi là vị nào mà miệng phá rối? Người đó ra đây để cho lão phu dạy một ít đạo đức cơ bản làm người. Lời nói của lão vừa dứt, đa số tôn giả đều có chút xấu hổ. Trong giới tu luyện có một quy định bất thành văn, đó là nếu gặp một người đang đốn ngộ thì không được phép quấy rầy hắn. Càng là người có tu vi càng cao thì lại càng tuân thủ quy định đó. Mặc dù vừa rồi bọn họ vô cùng ghen tị, nhưng cho dù là Hắc Huyết hay là Phương Thịnh cũng không có ý định cắt đứt sự tu luyện của Hạ Nhất Minh. Cách làm đó quả là vô cùng hèn hạ, nếu mà truyền ra đủ khiến cho tất cả mọi người khinh bỉ và thóa mạ. Phía bên kia sơn cốc, nơi vị trí của bộ tộc Đồ Đẳng, chợt vang lên một số tiếng động rất nhỏ. Nhưng thoáng cái, chúng đã hoàn toàn im lặng, ngay cả câu trả lời Lệ Giang Phong cũng không có. Ánh mắt Hạ Nhất Minh từ từ nhìn về phía đó. Lúc này, hắn mới biết kẻ xuất ngôn cắt đứt đốn ngộ của mình chính là đám tộc nhân của bộ tộc Đồ Đẳng. Cơn tức giận trong lòng hắn lập tức bùng lên. Đám người kia chắc chắn đã nhận ra sự ảo diệu trong đó, nên mới bất chấp thủ đoạn, không cần giữ thể diện, cắt đứt sự tu luyện của hắn. Vì vậy mà khi Lệ Giang Phong tức giận trách mắng, đám cường giả có thánh thú đồng hành lại không có người nào dám đứng ra nhận trách nhiệm đối mặt với người khác mà lui lại phía sau. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, muốn như thế phải không? Không dễ dàng vậy đâu. Thân hình hắn giống như một tia chớp bước đi. Bất chợt, toàn bộ cảnh tượng trước mặt hắn chợt biến đổi, thay vào đó là mây cột ánh sáng lớn. Hạ Nhất Minh đã trở thành tôn giả, lại còn có được những sự đốn ngộ, nên tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Vì thế mà thân pháp hàng đầu của phong hệ đã được hắn vận dụng một cách xuất quỷ nhập hóa. Thoáng cái, hắn đã vượt qua khoảng cách 10 trượng xuất hiện trong rừng. Hạ Nhất Minh chợt gây khó dễ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sinh tử giới đã chuẩn bị mở ra, vì vậy vào thời điểm này, bất cứ bên nào cũng không muốn xảy ra xung đột, bởi vì không ai muốn mất cơ hội đi vào sinh tử giới. Vì thế, cho dù là hai bên có xung đột với nhau cũng cố gắng kiềm chế, không thể để xảy ra tình huống không thể vãn hồi. Nhưng vào lúc này, tình huống mong manh đó đã bị phá vỡ. Quá tức giận không thể kiềm chế, vốn vẫn áp chế bản thân từ đầu, nhưng nay Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn bộc phát. Cổ tay hắn khẽ động một cái, ngũ thể quang mang lóe lên, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Một nguồn năng lượng thật lớn từ vị trí của hắn phát ra, khiến cho trong không trung nổi lên vô số tiếng gió rít. Và lúc này, cuối cùng thì Hạ Nhất Minh cũng không còn che giấu gì nữa, phóng thích toàn bộ uy lực mà ngũ hành hoàn có thể. Năm loại màu sắc bất đồng mang theo năm nguồn năng lượng khác nhau được Hạ Nhất Minh phóng xuất. Chúng nhanh chóng tập trung lại thành một, lao thẳng về phía trước. Trước mặt Hạ Nhất Minh đang không có ai, chợt xuất hiện ba người và ba thú. Những con thánh thú đi theo ba người này đều là những con hết sức nguy hiểm. 3.000 này có thực lực tương đương với tôn giả cùng với 3 con thánh thú. Dưới sự liên thủ của bọn họ, chắc chắn không hề kém hơn 6 vị tân tôn giả của bên ngoài. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh đang trong cơn tức giận, nên hắn không hề do dự, ngưng tụ một luồng ánh sáng đánh xuống. Luồng quang mang chói mắt đó bao phủ 3 người và 3 thú ở bên trong. Bất luận là đám tôn giả bên ngoài hay tộc nhân đồ đằng đều biến sắc. Hạ Nhất Minh công kích đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vậy mà lúc này, hắn còn có thể hiện ra một sự cuồng vọng đáng sợ. Không ngờ, hắn dám dùng lực lượng một người để đối phó với 3 người và 3 thánh thú. Khí thế như lấp hết sông núi, cho dù là ai cũng phải thử người. 3 người hùng vô cực đồng thanh phát ra một tiếng kêu khẽ. 3 con thanh thú đồng hành liền vọt tới bên cạnh họ. 3 người bọn họ cũng không hề lựa chọn chạy trốn. Trong tình hình này mà bỏ chạy thì kết quả chỉ có bị người ta cười cho không ngóc đầu lên được. 3 người 3 thú tương đương với 6 vị tôn giả đồng loạt phóng thích thực lực mạnh nhất của bản thân. Trên người hùng vô cực và hồ hùng xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Hồ Đặc Nhị Đức và Hắc Báo xuất hiện quang mang màu đen. Vì thánh giả xa lạ còn lại cùng với con mãng xà to cũng xuất hiện trong quang mang xanh biếc. 3 quang mang có màu sắc khác nhau, trong nháy mắt hợp lại làm một. Mặc dù 3 người bọn họ cũng không tự phụ là cường giả, nhưng ở cùng với nhau trong bộ tộc mấy trăm năm nên hết sức quen thuộc với nhau. Nếu không trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể dung hợp với nhau được. Hai luồng quang mang nhanh chóng va chạm với nhau. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó lại có vô số tiếng nổ phát ra. Nhưng trong khoảnh khắc song phương đã va chạm vô số lần, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Những tia sáng trong sân bắn ra khiến cho mọi người hoàn toàn bị chói mắt. Không một ai có thể nhìn rõ kết quả của trận giao phong này. Tuy nhiên, bất luận là ai cũng không nghĩ rằng Hạ Nhất Minh có thể thắng được, bởi đối thủ của hắn quá mạnh. Uy lực tương đương với 6 vị cao thủ hợp lại mạnh như thế nào cũng chỉ cần nghĩ một chút cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Có điều, đối với việc Hạ Nhất Minh không sợ hãi oanh kích đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người. Đối mặt với 6 cao thủ cùng đẳng cấp, hắn vẫn không hề lui lại, mà lại dùng một cách mà người ta không thể tưởng tượng được, tiếp tục công kích. Hào khí cùng với can đảm đó, ngay cả Kim Chiến Dịch và Lệ Giang Phong cùng với mấy lão đại tôn giả kia cũng phải cảm phục. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện một cảm giác không thể nói bằng lời. Nếu đổi lại là bản thân, chắc chắn họ không thể làm được điều đó. Trong nháy mắt, sau khi các tia sáng biến mất, tất cả mọi người lại có thể nhìn rõ mọi thứ. Nét mặt ai nấy đều phải biến sắc. Cho dù là Kim Chiến Dịch vẫn tin tưởng Hạ Nhất Minh cũng như đông đảo đám tôn giả đều hít một hơi thật sâu. Hạ Nhất Minh vẫn đang cầm ngũ hành hoàn, hoàn toàn đang tỏa ra quang mang ngũ sắc, ngạo nghễ đứng tại chỗ. Trước mặt hắn, vị trí này 3 người hùng vô cực và 3 con thú đã biến thành một cái hố lớn. Khóe miệng của cả 6 đều đang rỉ máu. 3 người, 3 thánh thú, thực lực tương đương với 6 vị tôn giả, trong trường hợp lấy cứng chọi cứng lại bị thua. Mà đây không phải sử dụng chiến ký, mà chỉ đơn thuần so đấu lực lượng với nhau. Tất cả những người xem cuộc chiến đều vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng này. Kết quả của trận chiến là điều mà trước đó không một ai dám nghĩ tới. Hạ Nhất Minh chỉ cần thực lực một người đã đánh bại 3 người với 3 thánh thú, thậm chí khiến cho bọn họ bị thương. Trong giây lát, tất cả những người có mặt đều cảm thấy vô cùng áp lực. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người thanh niên đang lạnh lùng đứng trước mặt. Tất cả đều đang tự hỏi xem, không biết trong cơ thể người thanh niên đó ẩn chứa thực lực mạnh tới mức độ nào. Lúc này, không có một tiếng động nào phát ra. 3 người hùng vô cực và 3 con thánh thú từ từ đứng lên. Nét mặt bọn họ tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Kể cả 3 con thánh thú vô cùng sợ hãi khi nhìn Hạ Nhất Minh. Có thể chỉ một mình đánh 3 cặp người thú có thực lực tương đương với 6 vị tôn giả, hoàn toàn không phải một tôn giả bình thường có thể làm được. Vào lúc này, bọn họ đang tự hỏi hắn có phải là một đại tôn giả ngũ khí triều nguyên hay không? Nếu không, làm sao hắn có được thực lực mạnh như vậy? 3 con thánh thú vốn luôn coi thường tôn giả của loài người có cùng đẳng cấp. Nhưng đến lúc này, ánh mắt chúng nhìn Hạ Nhất Minh không còn nét cao ngạo vốn có của thánh thú nữa. Một đòn công kích của Hạ Nhất Minh đã đánh bay toàn bộ ngạo khí của chúng, để lại trong lòng 3 con thánh thú một ấn tượng đáng sợ. Nếu ngay từ đầu khi nhìn thấy Bạch Mã Lôi Điện, Hồ Hùng và Hắc Báo sợ hãi là do xuất phát từ bản năng, thì đến giờ phút này, sự sợ hãi của chúng chính là sự sợ hãi đối với cường giả. Linh thú đều là những con vật thông minh. Khi đã biết đối thủ mạnh hơn mình, chúng đều cúi đầu, cung kính chịu thua. Đó chính là điểm khác biệt giữa thánh thú và tôn giả của con người. Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của hắn đều thấy lạnh hết cả người. Ai vừa hú lên, bước ra đi. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói. Nếu như những lời đó của hắn mà phát ra trước một đòn công kích vừa rồi, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo. Nhưng vào lúc này, cho dù là ba cặp người và thú đang đứng trước mặt Hạ Nhất Minh, hai mấy người đang đứng lẫn trong đám cây cối đằng xa cũng đều im lặng. Cho dù người nào cũng không dám mở miệng, lảng tránh cơn tức giận của tên thanh niên trước mặt. Một lúc sau, vẫn không có một tiếng động nào vang lên, thậm chí là một tiếng thở mạnh cũng không hề có. Trong mắt tất cả những người có mặt tại đây, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Vì thế mà đối mặt với cơn tức giận của hắn, không có người nào dễ dàng đứng ra. Hạ Nhất Minh phát ra một tiếng cười dài, sát khí trên người hắn càng lúc càng đậm. Không gian xung quanh người hắn lúc này cũng tràn ngập sát ý. Nếu như chỉ là đốn ngộ bình thường, cho dù buồn bã, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không nổi điên như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn lại đang lĩnh ngộ ý niệm, ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Ý niệm là cái mà có thể không cần phải quang hóa thần binh, vẫn có thể trở thành đại tôn giả. Đang vào lúc quan trọng nhất là bị người ta cắt đứt, đúng là khó mà chịu được. Hạ Nhất Minh cũng biết lĩnh ngộ ý niệm khó đến mức độ nào. Ngay cả hắn cũng chẳng biết được sau này mình có cơ hội tốt đẹp đến vậy hay không nữa. Trong tu luyện phải tận dụng tất cả thời cơ nào có thể. Cứ nghĩ đến chuyện sau này không thể tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên là hắn lại không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Cơn giận hoàn toàn làm mờ lý trí hắn, ngay cả máu trong cơ thể cũng có cảm giác sôi sục. Lúc này hắn đem toàn bộ cơn tức giận đó phát tiết ra toàn bộ. Nhất định phải mượn kế kẻ đã cắt đứt quá trình giác ngộ của hắn phải chịu cơn giận đó. Các ngươi không nói cũng được. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói. Ta giết chết ba người này, xem các ngươi có định giấu nữa hay không. Ánh sáng từ ngũ hành hoàn lại bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, khiến cho bất cứ nơi đâu cũng có thể cảm nhận được một sự tử vong làm cho người ta sợ hãi. Cảm nhận được sát ý của Hạ Nhất Minh, nét mặt mấy người Hồng Vô Cực càng trở nên khó coi. Mà dù nhân số bên họ đông hơn, nhưng vào lúc này không hề tự tin có thể bảo vệ được bản thân. Một kích vừa rồi không phải chỉ phá tan sự can đảm của thánh thú, mà cũng đập tan sự tự tin của bọn họ. Hạ Nhất Minh tay phải giơ lên cao, quang mang vô tận liền phát ra, ngưng tụ thành năm đóa hoa có màu sắc khác nhau trên đỉnh đầu hắn. Ngũ hành đại luân hồi chi hoa lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bộ tộc Đổ Đẳng. Một kích vừa rồi của Hạ Nhất Minh mới chỉ đem uy lực của ngũ hành đại luân hồi chi hoa tương đương với 5 vị tôn giả mà phát ra. Cộng thêm với thực lực của bản thân hắn mới đánh cho 3 người Hồng Vô Cực và 3 con thanh thú bị thương. Nhưng vào lúc này, do quá giận không còn nghĩ được gì nữa, hắn đã sử dụng toàn bộ năng lượng của ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Khi thế mà nó mang tới khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đột nhiên, một tiếng thở dài từ trong rừng vang lên. Một lão nhân râu tóc bạc trắng từ từ đi ra. Khóe miệng của Hạ Nhất Minh hơi giật giật. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy được trong cái thân thể gầy yếu kia ẩn chứa một lực lượng rất lớn. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn vượt qua tôn giả. Hạ Nhất Minh vẫn ở gần với Sở Hảo Châu nên cảm nhận rất rõ điều đó. Nét mặt hắn khẽ biến. Trước mặt lão nhân không biết đó, Hạ Nhất Minh cũng chẳng khác gì một vị tân tôn giả. Hoành Sơn Hạ Nhất Minh tôn giả, lão phu là Gia Đại Nhĩ, thánh giả của Linh Tượng tộc. Mặc dù vóc dáng của lão cũng không to lớn, nhưng chỉ mở miệng lại khiến cho kẻ khác giật mình bởi âm thanh của lão quá to, giống như một người bình thường đang gào thét. Sau giây phút bất thần, tất cả mọi người cũng biết không phải do lão cố ý, mà đó chính là bẩm sinh như vậy. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn, trầm giọng nói. Vừa rồi người cắt đứt việc đốn ngộ của Hạ Mỗ không phải khác hạ. Như thế nào mà ngài lại đi ra đây làm gì? Âm thanh của người đó rất to, nhưng đối với Hạ Nhất Minh, cái âm thanh cắt đứt sự đốn ngộ vẫn in sâu trong đầu hắn, nên hắn nhận ra ngay. Gia Đại Nhĩ cười khổ một tiếng, hắn chỉ tay nói. Hạ Nhất Minh tôn giả, người lấy tính mạng 3 vị thánh giả của bộ tộc ra đe dọa, buộc lòng lão phu phải xuất hiện. Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng động. Các hạ đi ra là muốn nói chuyện hay định tiếp nhận chuyện này? Lời nói hắn vừa dứt, ngay cả Kim Chiến Dịch cũng cảm thấy lo lắng. Mặc dù lão nhân chưa ra tay, nhưng chỉ cần nhìn thái độ không thèm để ý tới Hạ Nhất Minh là biết tu vi của lão cao thâm khó lường. Hơn nữa, bên cạnh lão còn không có thánh thú mà thực lực đã mạnh đến mức độ như vậy, có thể đánh ngang tay với tôn giả ngũ khí triều nguyên một trận. Nếu Hạ Nhất Minh không đuổi Bạch Mã và Bách Linh Bát đi, thì cũng chẳng có gì phải ngại. Nhưng vào lúc này, hai người đó chỉ sợ đang cách đây ngoài 300 dặm, làm sao có thể chiếu cố cho Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, lão nhân đó cũng không hề tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: Hạ Nhất Minh tôn giả, người vừa rồi cắt đứt sự đốn ngộ của người không phải tộc nhân của bộ tộc chúng ta. Hạ Nhất Minh nghe thấy giật mình, ngũ hành chi hoa đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn chợt dừng lại trong nháy mắt. Nếu lão nhân mở miệng nói ra những lời khiêu khích thì hắn cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng hắn lại không ngờ được lão lại trực tiếp phủ nhận việc này. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn vào nét mặt của lão nhân, mà lão nhân của bộ tộc Linh Tượng cũng thản nhiên đối nhãn với hắn, ánh mắt hoàn toàn tự tin. Không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại cảm thấy tin lời nói của lão. Đó hoàn toàn là một cảm giác thuần túy. Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ không tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Nhưng bất cứ ai đạt tới cấp bậc tôn giả cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn họ hoàn toàn tin vào cảm giác của mình. Trên đỉnh đầu hắn, mặc dù chưa thu ngũ hành chi hoa lại, nhưng quang mang phát ra từ chúng đã giảm đi một chút. Sát khí trong không trung cũng giảm đi rất nhiều. Nếu không phải bộ tộc Đồ Đẳng, thì người đó là ai? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Gia Đại Nhĩ nghiêm nghị lắc đầu nói: Người đó hoàn toàn xa lạ. Nếu lão phu không nhầm thì đó chắc chắn là một người bên ngoài như các người, một kẻ tự mình tu luyện. Lão dừng lại một chút rồi nói: Mặc dù người đó đứng ở bên này phát ra tiếng hét, nhưng dù sao thì hắn cũng là người ngoài, không nên đổ lỗi lên bộ tộc Đồ Đằng chúng ta. Hạ Nhất Minh nhất thời nghẹn lòng, ánh mắt hắn nhìn qua một vòng rồi sau đó nói: Người đó lúc đấy đứng ở đâu? Tại sao các ngươi lại cho phép hắn tiến vào địa bàn của mình? Gia Đại Nhĩ lắc đầu nói: Ngay khi cảm giác của ngươi thoát ra khỏi sự đốn ngộ, người đó liền bỏ đi ngay. Lão dừng một chút, cười nói: Đây là sinh tử giới. Mấy trăm năm qua, cho dù là tộc nhân bộ tộc Đồ Đằng chúng ta cùng với người bên ngoài các ngươi đều có thể tự do tới đây. Đó cũng là quy định của hai bên, lão phu làm sao có thể phá bỏ. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi quay đầu nhìn lại phía sau. Ngà Văn Bân vội vàng nói: Hạ huynh đệ, Gia Đại Nhĩ thánh giả nói không sai, bọn họ cũng không có quyền ngăn cản người tự mình tu luyện vào nơi đây. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, đến lúc này hắn mới biết mình đã nhầm. Hiểu được điều đó, ngũ hành chi hoa trên đỉnh đầu liền chui vào trong ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn mấy người tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng một cái, cũng không xin lỗi, cứ như vậy xoay người mà đi. Giữa hắn và bọn họ đã có mối thù từ trước, mặc dù lần này do mình hiểu lầm mà ra tay, nhưng trong lòng hắn vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Bởi hắn nghĩ, nếu đổi lại tộc nhân Đồ Đằng có thực lực xa hơn bản thân, thì chắc chắn họ sẽ còn làm quá hơn nữa. Tuy nhiên, hắn vừa đi được vài bước, thanh âm sang sảng lại vang lên: Hạ Nhất Minh tôn giả, nếu người quấy rối các hạ không phải tộc nhân của chúng ta mà nghi lại đả thương người thì phải làm như thế nào đây? Hạ Nhất Minh đang bước đi chợt dừng lại, hắn xoay người nở một nụ cười. Cơn tức giận trong lòng hắn vẫn còn chưa dứt, nếu người đó thực sự muốn động thủ thì hắn quả là vui. Theo ý các hạ thì như thế nào? Các hạ định báo thù cho họ hay sao? Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Không phải lúc này. Ánh mắt lão nhìn Hạ Nhất Minh dần trở nên lạnh lẽo. Chờ sau khi ngươi tự sinh tử giới đi ra, lão phu sẽ cho ngươi biết thực lực của bộ tộc Đồ Đằng chúng ta như thế nào. Âm thanh của lão sang sảng vang vọng khắp nơi. Sau khi nói xong câu nói đó, lão liếc mắt nhìn thiên hạ một cái, tỏa ra khí thế kinh người. Luồn khí thế cuồn cuộn bộc phát giống như núi lửa phun trào, nhanh chóng xâm chiếm không gian mà khí thế của Hạ Nhất Minh vừa thu lại. Hơn nữa, nó còn tiếp tục khuếch tán ra nữa. Hạ Nhất Minh nhướng mày, cảm giác được trong câu nói có một sự tự tin. Hắn hiểu rằng quả thực ngày này có điều e ngại nên mới không chịu động thủ. Nhưng chắc chắn thứ mà lão e ngại không phải là hắn, mà chính là mệnh lệnh của Kỳ Lân Thánh Chủ mà thôi. Gật đầu một cái, Hạ Nhất Minh cười nói. Được, để đến lúc đó, Hạ Nhất Minh nhất định sẽ linh giáo kỳ công nhân thú hợp nhất của các hạ. Hắn xoay người đi dọc theo con đường nhỏ trong sơn cốc mà trở về. Bước đi của hắn như không hề bị ảnh hưởng bởi luồng áp lực lúc trước. Quả thật sau khi trải qua áp lực của thần toán tử và hơi thở thần bí trong sơn cốc mang lại, khả năng chịu đựng áp lực của Hạ Nhất Minh đã tăng lên rất nhiều. Khí thế của Giáp Đạt Nhĩ mặc dù mạnh nhưng vẫn không thể so sánh với thần toán tử, lại càng không đáng để nhắc tới đối với áp lực của sơn cốc. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên mà đi, không hề để ý. Đưa mắt nhìn Hạ Nhất Minh bước đi, nét mặt Giáp Đạt Nhĩ dần trở nên nặng nề. Trong lòng lão thực sự đã coi Hạ Nhất Minh như một đối thủ mạnh mẽ. Nếu không, với thân phận của lão cũng không đưa ra ước hẹn như thế. Đám người Hùng Vô Cực cũng đã đứng lên hết. trong ánh mắt bọn họ vẫn chưa mất hết sự sợ hãi. Gia Đạt Nhĩ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi sau đó nói: thất bại cũng chẳng có gì đáng sợ, bởi đó là do thực lực của các ngươi không đủ. Chỉ cần các ngươi cố gắng, rồi đến một ngày cũng có được thực lực đó. Nhưng đánh mất niềm tin mới đáng sợ. Nếu các ngươi không thể lấy lại được niềm tin, thì lần này không thể đi vào sinh tử giới. Mà dù giọng nói của lão nhân không hề chỉ trích, nét mặt cũng hết sức bình thản, nhưng nét mặt của đám người Hùng Vô Cực lại hết sức khó coi. Bọn họ đều biết đó chính là lời cảnh cáo của lão nhân đối với bọn họ. Nếu trước khi bọn họ đi vào sinh tử giới mà không thể thoát khỏi sự ám ảnh, thì chắc chắn sẽ mất đi tư cách đi vào sinh tử giới. Gia Đại Nhĩ quay đầu, ánh mắt tức giận nhìn ra xa. Lần này bộ tộc Đồ Đằng bị người ta giá họa, mặc dù không có người chết, nhưng nếu vì vậy mà không có người nào có thể đi vào sinh tử giới, thì bộ tộc Đồ Đằng sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Trong lòng lão vô cùng tức giận và muốn giết chết đối với cái tên che mặt bất ngờ cắt đứt tu luyện của Hạ Nhất Minh. Nếu có cơ hội gặp lại, chẳng cần Hạ Nhất Minh động thủ, lão cũng cho hắn chết dưới trường của mình. Gia Đạt Nhĩ thánh giả, những người ở vùng Tây Bắc hình như không có người này. Hồng Vũ Cực như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, thấp giọng nói. Gia Đạt Nhĩ lạnh lùng nói: mặc kệ hắn là ai, nếu dám ở đây lớn giọng thì phải chịu trừng phạt. Lão quay đầu liếc mắt nhìn mấy người Hạ Nhất Minh, sau đó nói: người này chắc chắn cũng là tân tôn giả muốn đi vào sinh tử giới. Chỉ cần hắn còn xuất hiện ở đây, ta nhất định làm cho hắn có đi mà không có về. Hồng Vô Cực gật đầu một cái, trong mắt hắn cũng tràn ngập sát khí. Nếu kẻ đó muốn cắt đứt giác ngộ của Hạ Nhất Minh, bộ tộc Đồ Đằng cũng không phản đối. Nhưng muốn gây họa cho bộ tộc thì đúng là không thể chấp nhận được. Cho dù là kẻ mang mặt nạ hay là Hạ Nhất Minh cũng thế. Sau khi Hạ Nhất Minh trở về giữa mọi người, hắn chợt cảm nhận được bản thân với những người khác có một sự xa lánh. Mặc dù bọn họ đối với hắn vẫn tươi cười, nhưng lại có gì đó cẩn thận, thiếu đi sự nhiệt tình. Duy nhất không thay đổi có lẽ cũng chỉ có mình Kim Chiến Dịch. Hắn giơ tay đấm cho Hạ Nhất Minh một cái. Nhìn nét mặt tươi cười của hắn cũng biết là rất vui vì mình. Ngà Văn Bân mỉm cười đưa mọi người ra khỏi đó vài dặm. Khu vực này được dọn dẹp thành một khoảng trống. Qua sự giới thiệu của Ngà Văn Bân, mọi người mới biết được từ sau khi hòa giải với bộ tộc Đồ Đằng, hai bên đã đạt được một hiệp ước với nhau. Vì vậy mà Thiên Chỉ Nhất Mạch đã thay mặt cho giới tu luyện bên ngoài đặt một cứ điểm ở đây. Mà cách đây vài dặm cũng có một điểm dừng chân của bộ tộc Đồ Đằng. Hai điểm đặt chân này có tác dụng giám sát lẫn nhau. Tất nhiên lúc bình thường, ở đây cũng không phải là một nhân vật có thực lực quá mạnh. Nhiều nhất cũng chỉ có một tiên thiên cường giả mà thôi. Thoáng cái, hôm nay ở đây đã xuất hiện hơn 10 vị tôn giả, khiến cho người phụ trách trông coi ở đó hết sức tất bật. Cũng may, bọn họ cũng không phải là nhóm tôn giả đầu tiên tới đây. Mỗi lần sinh tử giới mở ra, đều đón một số lượng tôn giả tới đây. Vì vậy mà lần này, số lượng người tới cũng chỉ nhiều hơn một chút so với mọi lần. Trên khoảng đất trống đó được dựng lên khoảng 20 căn phòng. Những căn phòng đó tuy cũ kỹ, nhưng đều được quét dọn hết sức sạch sẽ. Mặc dù không thể so sánh được với chỗ ở bình thường, nhưng lúc này cũng chẳng có ai để ý. Hôm nay, Hạ Nhất Minh bộc lộ thực lực vượt xa cao thủ cùng đẳng cấp, lấy một trọi sáu hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Vì vậy mà hắn đã tạo ra một khoảng cách với đám người Vũ Mạc Phi, khiến cho bọn họ kính sợ hắn như đối với một vị tôn giả ngũ khí triều nguyên. Khi sắp xếp phòng, Ngà Văn Bân mời Hạ Nhất Minh là người đầu tiên lựa chọn, cũng không có người nào mở miệng phản đối. Sau một canh giờ, tất cả đều chọn được căn phòng ưng ý cho bản thân. Sau khi thử nghiệm uy áp của Sơn Cốc, Ngà Văn Bân đã thống nhất với mọi người, trong vòng một tháng, từ bây giờ cho đến khi sinh tử giới mở ra, mọi người được tự do hành động. Bất luận là ở đây tĩnh tâm hay thăm dò địa hình trong rừng, thậm chí là đi săn thú cũng được. Nhưng một tháng sau, tất cả mọi người phải tập trung lại đây. Hơn nữa, lão còn nghiêm túc cảnh giới mọi người về việc ước định giữa hai bên. Đó là trong vòng một tháng này, không cho phép xung đột với người của bộ tộc Đồ Đằng. Cho dù bất cứ người nào cũng đều biết, những lời nói đó là dành cho Hạ Nhất Minh, nhưng ngay cả hắn cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ đến đây là để vào sinh tử giới, chứ không phải đánh nhau với người của bộ tộc Đồ Đằng. Bản thân hắn đã giao thủ với người ta hai lần, nhưng có thể nói là bất đắc dĩ. Mà sau hai lần đó, có lẽ cũng chẳng còn tên tộc nhân nào của bộ tộc Đồ Đằng dám đến khiêu khích hắn nữa. Đã như vậy thì cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, xem sau một tháng đi vào sinh tử giới có gặp được kỳ ngộ hay không. Nếu cứ tiếp tục căng thẳng với bộ tộc Đồ Đằng, đối với hắn cũng chẳng có gì tốt. 3 ngày sau, một số người quyết định rời khỏi đây. Bọn họ đều tập hợp lại mà đi. Hắc Huyết với Phương Thịnh hợp lại thành một cặp. Trải qua một canh giờ chạy trong rừng, hai người dần rời xa vị trí mọi người dừng chân. Trong lúc bọn họ hành tẩu, thường liếc mặt vào một số vị trí bí mật. Tại nơi đó luôn có một số dấu vết đặc biệt. Nếu như không có được nhãn lực tinh tường, bọn họ khó mà có thể nhận ra được những dấu vết đó. Cuối cùng, khi tới một cây đại thụ rất to, hai người không hẹn cùng dừng lại. Phương Thịnh đảo mắt nói, không thấy có ký hiệu, chắc là ở chỗ này. Hắc Huyết khẽ gật đầu nói, giám dục ám hiệu khẩn cấp để cho chúng ta tới đây, quả là hơi mạo hiểm đó. Nét mặt Phương Thịnh cũng trở nên âm trầm. Sau khi bọn họ thấy được ám hiệu đặc biệt mới vội vàng chạy tới đây, nhưng thật sự trong lòng bọn họ cũng không muốn gặp quá nhiều rắc rối. Dù sao, mỗi người chỉ có cơ hội một lần vào sinh tử giới mà thôi. Nếu bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ phải ân hận cả đời. Một lúc sau, Hắc Huyết nhíu mày nói, là ai lưu lại ám hiệu? Tại sao lâu như vậy rồi mà còn chưa xuất hiện chưa? Thanh âm của hắn còn chưa kịp dứt thì một giọng nói đã vang lên bên tai hắn, là lão phu lưu lại. Hắc Huyết và Phương Thịnh cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù bọn họ đã biết khinh công cùng với thuật ẩn giấu của Hoàng Tuyển Môn rất cao, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng có thể phát hiện được. Tuy nhiên, đến lúc này cả hai mới biết thật sự như thế nào. Người ta vào tới sát bên cạnh mà cả hai vẫn không hề biết gì. Nếu đối phương động thủ muốn ám toán thì chỉ sợ xác suất thành công vô cùng cao. Hai người liền xoay lưng lại với nhau, quan sát bốn phía xung quanh. Âm thanh của người đó chính là do sử dụng chân khí mà truyền tới. Nhưng với thực lực của cả hai mà vẫn không thể xác định được vị trí của người đó, nên càng cảm thấy sợ hãi. Các hạ là ai? Vì sao lại không xuất hiện? Hắc Huyết trầm giọng nói. Một bóng người màu đen chợt từ trong bóng cây hiện ra. Toàn thân hắn gần như được bao phủ toàn bộ bởi một màu đen. Khi người này ẩn nấp, trên người không hề phát ra một chút hơi thở. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện thì khí thế nhất thời bộc phát mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, Hắc Huyết chỉ hơi giật mình, sau đó sợ hãi nói, Hồ Duyên Phó Môn Chủ. Lần trước hắn nhất thời khinh thường, bị Bạch Mã Lôi Điện phá được kỳ công tu luyện bao năm. Mặc dù nhanh chóng bỏ đi, nhưng vẫn phải điều dưỡng mấy tháng mới có thể ổn định lại công pháp đó. Có điều, từ đó hắn rất e ngại với Bạch Mã Lôi Điện. Mặc dù đi theo từ xa tới tận Tây Bắc cũng không dám tới gần. Cho đến tận khi xác định Bạch Mã đã đi khỏi nơi này, hắn mới tiềm nhập vào chỗ ở của mọi người để lấy ám hiệu ở phòng của Hắc Huyết, gọi bọn họ ra để thương lượng. Hắc Huyết, ngươi có dò hỏi được hay không? Hồ Duyên Ngạo Bác lạnh lùng hỏi. Mặc dù lão cũng biết Hắc gia và Hoàng Tiền Lão Tổ có quan hệ, nhưng do thân phận của hắn không phải bình thường nên cũng không cần phải cẩn thận như người khác. Hắc Huyết cung kính khom người nói, Hồ Duyên Phó Môn Chủ, vãn bối có thể xác định Hạ Nhất Minh chắc chắn đã xem qua Ngưng Huyết Kinh, nhưng có điều hắn giữ rất kín nên đệ tử từng dò xét nhiều lần vẫn không thể biết được hắn có học qua nó hay không. Hồ Duyên Ngạo Bát nhăn mặt, trong lòng lão có chút không hài lòng, thầm nghi ngờ năng lực của Hắc Huyết cùng với Phương Thịnh. Đang định mở miệng ra răn dạy, lão chợt nghĩ tới ngay cả mình cũng phải chịu đau khổ trong tay Hạ Nhất Minh thì có tư cách gì trách móc hai tên vạn bối trước mặt đây. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, cũng được, các ngươi đi theo ta. Hồ Duyên Ngạo Bát xoay người bước đi giống như một u linh ẩn giấu vào trong đám cây cối. Hắc Huyết và Phương Thịnh cùng thở phào một hơi, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù không biết Hồ Duyên Ngạo Bát muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng không hề do dự mà đi theo. Một lúc sau, Hồ Duyên Ngạo Bát chợt dừng lại, đảo mắt nhìn một vòng, lão nói, các hạ, chúng ta đã tới rồi, xin mời đi ra thôi. Đại danh Hồ Duyên Ngạo Bát quả nhiên là một người thủ tín. Sau khi thanh âm đó vang lên, liền có hai người xuất hiện lần lượt. Đi trước là một lão giả tóc bạc, theo sau lại là một người đeo mặt nạ, mặc bộ quần áo màu lam. Ánh mắt Hắc Huyết và Phương Thịnh mới nhìn thấy hai người bọn họ, liền cảm thấy rùng mình. Mặc dù lão nhận đi trước mang nét mặt tươi cười giống như một người ôn hòa, nhưng bọn họ đều biết có thể khiến cho Hồ Duyên Ngạo Bát phải đối đãi như vậy chắc chắn không phải một kẻ đơn giản. Ánh mắt Hắc Huyết dừng lại trên người đeo mặt nạ kia. Thông qua hơi thở của người đó, hắn biết được tu vi của đối phương cũng đạt tới cảnh giới tôn giả. Chỉ có điều hơi thở của đối phương không hề ổn định, chắc là cũng giống như bọn họ mới trở thành tôn giả mà thôi. Đột nhiên, Hắc Huyết nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của đối phương. Trên bàn tay của gã có ba ngón tay lóe lên quang mang khác thường. Sực nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức kêu lên, ngũ hành hoàn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Hồ Duyên Ngạo Bát lạnh lùng nói, Hạ Nhất Minh tới hay sao? Ngũ Hành Hoàn là thần binh của Hạ Nhất Minh đã lan đi khắp nơi, nên hầu như tất cả mọi người đều biết. Vì vậy mà khi Hắc Huyết mở miệng nhắc tới nó, Hồ Diên Ngọc Bát liền tưởng rằng hắn phát hiện thấy tung tích của Hạ Nhất Minh. Hắc Huyết vội vàng lắc đầu nói: Hồ Diên môn chủ, Hạ Nhất Minh không đến đây. Nhưng nếu văn bối không nhầm, thì ngũ hành hoàn của hắn chắc chắn là đoạt được từ tay của vị bằng hữu này. Lão nhân đối diện đang tươi cười liền trở nên gượng gạo, thở dài một tiếng nói: Các hạ nói đúng, đúng là Hạ Nhất Minh đoạt được ngũ hành hoàn từ trong tay đồ đệ của lão phù. Sau khi lão nhân nói dứt, người kia liền đưa tay ra, từ từ tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt sưng sưng có phần tái nhợt, nhưng trong đôi mắt của hắn lại có một sự kiên định, khiến người ta biết được hắn là một người có chủ kiến. Tại hạ Chiêm Huyên bái kiến Hắc huynh và Phương huynh. Hắc Huyết và Phương Thịnh cũng không dám chậm chế, vội vàng hoàn lễ. Trong lòng họ đang thầm hỏi, không biết Hồ Diên Ngạo Bát vì sao lại gặp hai người này tại đây. Hai mắt của Hồ Diên Ngạo Bát sáng ngời, lão cười dài một tiếng nói: Lão phù vốn đang hoài nghi ý đồ của các hạ, nhưng có lẽ là đang nghi mất rồi. Vị lão nhân kia mỉm cười nói: Hồ Diên huynh, lão phù tới đây tìm ngươi hơi có phần lỗ mãng, mong ngươi tha lỗi. Hồ Diên Ngạo Bát khoát tay nói: Các hạ không cần phải khách khí. Lão dừng lại một chút nói: Mặc dù chúng ta đã gặp qua một lần, nhưng vẫn không kịp thỉnh giáo đại danh của các hạ, mong được biết tới. Lão nhân tươi cười nói: Lão phù cũng chẳng nhớ tới nó từ trăm năm trước rồi. Hồ Duyên Hình cứ gọi lão phu là Sơn Đính được rồi. Trong mắt Hồ Duyên Ngạo Bát chợt lóe lên một chút ánh sáng, như chấp nhận lời giải thích của đối phương. Chiêm Huyên chợt bước lên, cao giọng nói: Hồ Duyên môn chủ, Hắc huynh, Phương huynh, Hạ Nhất Minh cướp đi thần binh của tại hạ, có thể nói đã kết thành mối thù lớn. Nhưng hôm nay thần công của hắn đại thành, chỉ với một mình tại hạ thì không thể chống lại, vì vậy muốn mời hai vị tương trợ. Nếu ba người chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể giết chết người này tại chỗ. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói: Một khi Hạ Nhất Minh chết đi, ta chỉ cần lấy lại ngũ hành hoàn, còn những đồ vật trên người hắn Chiêm Mỗ chẳng hề quan tâm. Ba người Hồ Diên Ngạo Bát nghe thấy thế cũng chợt động tâm. Tuy nhiên bọn họ nghe vậy cũng biết là đối phương không biết trong tay Hạ Nhất Minh có thần đạo chi thư và xá lợi tử để tạo ra ngưng huyết nhân. Mọi thứ như vậy đều có giá trị liên thành, nếu để cho đối phương biết được, chắc chắn bọn họ cũng không hào phóng như vậy. Hắc Huyết nhíu mày nói: Chiêm huynh, đề nghị của huynh chúng ta không phản đối, nhưng nếu với ba người bọn ta liên thủ, chỉ sợ rất khó đạt được mục đích. Chiêm Huyên trầm giọng nói: Hai vị, chúng ta chỉ cần tiến vào sinh tử giới là có thể tìm được cơ hội phục kích hắn, chẳng lẽ ba người chúng ta liên thủ mà còn không thể thành công hay sao? Hắc Huyết cười khổ một tiếng nói: Chiêm huynh, ngươi quá coi thường Hạ Nhất Minh rồi. Từ trong đôi mắt của hắn toát lên sự sợ hãi khi nhớ tới một kích như sét đánh của Hạ Nhất Minh ở trong sơn cốc. Nhớ tới hắn lại toát hết cả mồ hôi. Phương Thịnh than nhẹ một tiếng nói: Hắc huynh nói không sai, tu vi của Hạ Nhất Minh rất cao. Khi trước ở sinh tử giới chịu đựng áp lực, hắn đã trụ được lâu nhất, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ. Trong mắt Chiêm Huyên chợt lóe lên tinh quang nói: Không phải đốn ngộ của hắn đã bị cắt đứt hay sao? Phương Thịnh giật mình, sực tỉnh nói: Lúc đó là ngươi mở miệng quấy rối sao? Chiêm Huyên mỉm cười cũng không phủ nhận. Hắc Huyết và Phương Thịnh nhìn nhau, trong lòng lại càng thêm cảnh giác đối với người này. Ở chung với hắn, cho dù là bạn hay địch thì cũng không thể coi thường. Hai người bọn họ cũng không giấu giếm chuyện xảy ra sau khi Chiêm Huyên bỏ đi. Nghe tới việc Hạ Nhất Minh một chiêu đánh bại ba người và ba con thánh thú, hơn nữa biểu hiện khi đối diện với lão nhân của Linh Tượng Cốc cũng không hề thua kém. Kể cả Hồ Diên Ngạo Bát và Sơn Đính lão nhân, nét mặt cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Một lúc sau, Sơn Đính lão nhân trầm giọng nói: Nếu lão phu không nhầm, thì Hạ Nhất Minh có được thực lực như thế, chắc chắn là có liên quan tới ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn có danh tiếng to lớn, không biết uy lực chính thức của nó như thế nào, mong Sơn Đính huynh chỉ giáo. Hai mắt Hồ Diên Ngạo Bát phát sáng, mỉm cười nói: Nếu ngũ hành hoàn đã do Hạ Nhất Minh cướp được trong tay bọn họ, thì chắc chắn lão ta sẽ hiểu rất rõ thành phần khi phòng chế này. Hỏi bọn họ chắc chắn là thích hợp nhất. Sơn Đính lão nhân than nhẹ một tiếng. Lão vẫy tay một cái, phát ra mấy luồng chân khí. Trong nháy mắt đã tạo ra trên mặt đất một đồ án về ngũ hành. Các vị, ngũ hành hoàn được đoán tạo dựa theo sự luân hồi của ngũ hành. Nếu nó nằm trong tay một người bình thường thì cũng chỉ là một thanh thần binh siêu đẳng mà thôi. Nhưng nếu nó rơi vào một tay cao thủ kiêm tu ngũ hành thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, uy lực không thể tưởng tượng được. Hồ Diên Ngạo Bát âm trầm nói, cuối cùng là nó có uy lực đến đâu. Uy lực mạnh nhất của nó là mỗi một đóa hoa tương đương với một vị tôn giả. Ba người Hồ Duyên Ngạo Bát đều hít vào một hơi thật sâu. Mỗi hoa tương đương với một vị tôn giả, thì như vậy năm đóa hoa cộng với Hạ Nhất Minh nữa chẳng phải là 6 vị tôn giả hay sao? Đáng sợ ở đây là 6 vị tôn giả đó phối hợp với nhau lại vô cùng ăn ý, giống hệt như một người vậy. Đám người Hồng Vô Cực mặc dù cũng phối hợp ăn ý, nhưng làm sao có thể so sánh với một người? Vì thế mà bị thua cũng là chuyện đương nhiên. Tảng đá lớn trong lòng Hắc Huyết và Phương Thịnh lúc này mới nhẹ hơn một chút. Thì ra là dựa vào ngũ hành hoàn, như thế thì an tâm hơn nhiều. Sơn Đính Lão Nhân để ý tất cả biểu hiện của mọi người, sau đó nói: Hạ Nhất Minh có thể phát huy toàn bộ uy lực của ngũ hành hoàn, chắc chắn là hắn đang ngưng tụ được toàn bộ ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Một khi phát huy được toàn bộ uy lực của ngũ hành hoàn, thì cho dù là lão phu cũng phải đau đầu. Tuy nhiên, trong mắt lão lóe lên một tia sát khí nói: Lão phu biết một chỗ, nếu đi tới đó, ngũ hành đại luân hồi chi hoa chắc chắn sẽ bị áp chế, không thể phát huy tác dụng. Mà ở đó, những người không có đầy đủ ngũ hành lại có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Đám người Hắc Huyết nghe thấy thế đều mừng rỡ trong lòng. Hồ Duyên Ngạo Bác trầm giọng: Đó là chỗ nào? Lão nhân liếc mắt nhìn ba người một cái rồi chậm rãi nói: Trong sinh tử giới luân hồi chi địa. Hắc Huyết biến sắc nói: Không thể được, luân hồi chi địa là nơi chỉ có vào mà không có ra, bọn ta làm sao có thể ở đó để phục kích Hạ Nhất Minh được. Chiêm Huyền bước lên một bước, cao giọng nói: Vị trí trung tâm của luân hồi chi địa đúng là có đi mà không có về, nhưng nếu chỉ đứng lại ở bên ngoài thì lại chẳng có vấn đề gì hết. Hơn nữa, đến lúc đó tiểu đệ sẽ gặp các vị ở đó. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta không thích bỏ mạng hay sao? Nét mặt hai người Hắc Huyết nghe thấy vậy mới giãn ra một chút. Mặc dù bọn họ chưa đi vào sinh tử giới, nhưng những nguy hiểm ở trong đó thì nghe thấy rất nhiều. Mà nổi tiếng nhất chính là luân hồi chi địa, chỉ có đi mà không có về. Năm người thảo luận một lúc lâu, hoạch định hoàn thiện kế hoạch rồi mới tản đi, không để lại chút dấu vết. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.